Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127, chương 127 Đồng Tráng Phi chịu thua thoạt nhìn là Hống Hảo Cam Vũ. Cô nương đã phát mấy cái biểu tình bao, thoạt nhìn như là liền như vậy nhẹ nhàng bóc quá, nhưng là chuyện này bị Lục Nhiên biết sao, Lục Nhiên lại là giật giật khóe miệng, Tiểu Vũ. Lập tức sẽ có động tác đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà Nam Hy nghe xong lời này. Hơi hơi sửng sốt, cái gì động tác, Lục Nhiên biểu tình nhàn nhạt, môi khép mở hộc ra hai chữ. Làm nàng, Nam Hy biểu tình nhìn qua nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Tựa hồ không quá tin tưởng chính mình bạn tốt có cái này ý tưởng cùng năng lực. Nhưng là Lục Nhiên đối này tin tưởng không nghi ngờ, chính hắn thủ hạ nghệ sĩ. Hắn nhất rõ ràng, Cam Vũ cùng Nam Hy không giống nhau. Nam Hy là chính mình có bản lĩnh, có kỹ thuật diễn, cũng có năng lực, nhưng là lại bởi vì trong vòng tiềm quy tắc không thành công bị tuyết tàng. Loại này diễn viên chỉ cần ngươi cho hắn một cái tốt cơ hội. Nàng là có thể một bước lên trời. Chính là Cam Vũ bất đồng, nàng kỹ thuật diễn vẫn luôn chưa từng có lộ rõ tăng lên. Ở thiên phú thượng, Cam Vũ không đủ cường, ở học tập năng lực thượng, Cam Vũ cũng không giống như là Nam Hy như vậy có thể cùng bọt biển giống nhau hấp thu tri thức. Cam Vũ sở hữu kỹ thuật diễn đều là chạy đoàn phim bên trong một chút luyện ra. Có điểm thiên, thẳng đến gặp Đàm Diệp đạo diễn mới một chút bẻ chính. Đối với Cam Vũ tới nói, này có lẽ chính là nàng nhân sinh biến chuyển, nhưng là đối với Lục Nhiên mà nói. Nhà mình vị này diễn viên có thể ngao chờ đến Đàm Diệp đạo diễn. Cũng không gần là dựa vào Nam Hy như vậy quyết tâm cùng nghị lực. Nàng sẽ không chủ động hại người. Nhưng là không đại biểu Cam Vũ thật sự như là nhìn qua như vậy là cái ngọt tỉ nhi. Tương phản, Cam Vũ biết đến kịch bản rất nhiều. Ở cái này trong vòng dừng chân, kỳ thật là phải có sở dựa vào. Đẩy đẩy mắt kính, Lục Nhiên cũng không chuẩn bị can thiệp chuyện này. Nhà mình nghệ sĩ bị người khi dễ. Nàng nếu là có năng lực chính mình đánh trở về đó là tốt nhất. Lục Nhiên đương nhiên sẽ không nói một cái không tự. Bất quá Nam Hy lại có chút lo lắng. Tiểu Vũ có thể được không? Sở hữu ở cái này trong vòng có thể xuất đầu cô nương. Đều không cần xem thường. Huống chi Tiểu Vũ hiện tại cùng Đồng Tráng Phi công khai, luyến ái kỳ nữ nhân thường thường có. Nhạy bén đầu óc cùng kinh người sức chiến đấu. Đương nhiên, Lục Nhiên trong lòng Nam Hy ngoại trừ, nàng cùng ngươi ở trong đàn lại nói tiếp. Gần nhất là nhìn xem Đồng Tráng Phi thái độ. Thứ hai là nhìn xem ngươi cùng Cố Diệt Trạch thái độ, Nam Hy phiền chán thượng tương hồng tự không? Cần phải nói. Càng quan trọng là muốn nhìn Cố Diệp Trạch có thể hay không nói chuyện. Cố Diệp Trạch sau lưng là Thiên Thượng Giải Trí. Thượng Tương Hồng vì cái gì bị Thiên Thượng Giải Trí đuổi ra khỏi nhà. Cam Vũ cũng không rõ ràng. Nam Hy cũng không có khả năng nói cho nàng có quan hệ với đoàn phim bên trong sự tình. Lần này chính là muốn xem Cố Diệp Trạch có hay không phản ứng. Chỉ cần không có, Cam Vũ là có thể vén tay áo thượng. Nhảy dựng lên tàn nhẫn đá thượng Tương Hồng đầu. Nam Hy lại không nghĩ rằng nhà mình cái kia thích ăn đồ ngọt khái bánh quy. Mỗi ngày nháo, đồ uống lạnh không nhiệt lượng tiểu cô nương cư nhiên còn có này một mặt. Bất quá hiện tại đã biết, Nam Hy trong lòng lại có vài phần vui mừng. Có điểm tâm nhãn luôn là có thể sống càng tốt. Đại Tráng là cái ngốc thật sự. Tiểu Vũ tinh tế một ít, hai người mới có thể đi được lâu dài. Mà ở trưa hôm đó, Thượng Tương Hồng tên liền lại lần nữa thượng hot search, chẳng qua lần này nàng cũng không phải buộc chặt Đồng Tráng Phi, mà là mang lên một cái tân tên, Thượng Tương Hồng Lý Nghiêm Hạ người này đối với không ít fan tới nói có chút xa lạ. Chính là hơi chút miêu độ một chút liền biết, đây là cái ăn uống ngành sản xuất lão bản, trong ngành hẳn là có chút danh tiếng, bất quá làm cho bọn họ càng vì quen thuộc. Là người này đã từng đã làm một bút không có thành công đầu tư. Đầu tư Bạch Lộ đạo diễn Thâm Hải, triệt thoái phía sau tư. Ngay sau đó cái này điện ảnh đầu tư bị Thiên Thượng Giải Trí. Phong Thắng Giải Trí, Cố Diệp Trạch Tam Phương Liên Hợp tiếp nhận. Nói cách khác, phía trước bị đàn trào cái kia làm yêu đầu tư người. Chính là hắn, kia Thượng Tương Hồng cùng hắn quan hệ, cơ hồ là miêu tả sinh động, lại là một cái kim chủ bao dưỡng nữ minh tinh cũ kỹ chuyện xưa đi. Vậy ngươi vì cái gì còn xào đồng tráng phi? Nhân ra đồng tráng phi làm sai cái gì phải bị ngươi lấy tới lang xê? Mà ở trong vòng nào đó không quen nhìn Thượng Tương Hồng nạc danh tin nóng Thượng Tương Hồng cùng Lý Nghiêm Hạ cùng tiến cùng ra hôn môi chiếu thời điểm. Nguyên bản còn có thể bị cứu lại thanh danh trong khoảnh khắc sụp đổ. Dư luận cơ hồ là nháy mắt quay cuồng. Người qua đường cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa. Fan đối chính mình kiên trì idol nhân thiết cũng có chút kiên trì không đi xuống. Nguyên bản Thượng Tương Hồng lăng xê chính là tiểu bạch hoa nhân thiết. Hiện tại nhân thiết không có. Phía trước bởi vì nàng nhân thiết lại đây phấn nàng fan cũng rớt cái sạch sẽ. Thượng Tương Hồng cả người cơ hồ là một niệm thiên đường một niệm địa ngục. Vừa mới còn cười trộm chính mình có cái đuôi. Căn bản không để bụng thiên thượng giải trí phủng không phủng chính mình. Ở nàng xem ra, chỉ cần Lý Nghiêm Hạ có thể ở chính mình bên người cấp chính mình duy trì. Kia nàng liền cái gì đều có. Trên thực tế phía trước nàng cũng vẫn luôn ở hưởng thụ từ Lý Nghiêm Hạ nơi đó bắt được hết thảy. Lý lão bản đối đãi Thượng Tương Hồng vẫn là rất hào phóng. Dùng hai bộ phim thần tượng đem nàng đóng gói ra tới. Lại thượng minh tinh chân nhân tú tăng cường mức độ nổi tiếng. Thượng Tương Hồng nếm tới rồi vận đỏ tư vị. Nàng cũng biết này một ít đều là Lý Nghiêm Hạ cho nàng. Cũng liền cho Thượng Tương Hồng ảo giác. Nàng có thể dựa vào Lý Nghiêm Hạ hồng lên. Một bước lên trời. Nam Hy tươi sống ví dụ liền bãi ở trước mặt. Thượng Tương Hồng cảm thấy chính mình cũng là có thể. Này cũng làm nàng vô cùng căm hận từ chính mình nơi này cướp đi nhân vật Nam Hy. Nàng không giống Nguyễn Viện Viện như vậy hy vọng muốn Nam Hy có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng chỉ là muốn cho Nam Hy ăn chút khổ, ném cái xấu, liền vui vẻ. Ai biết liền bởi vì điểm này ở ngày thường giới giải trí cho nhau hô thói quen động tác nhỏ. Nàng cư nhiên bị thiên thượng giải trí khai. Lo lắng hãi hùng một vòng. Thượng Tương Hồng rốt cuộc nghĩ tới từ cùng phiên bản biện pháp. Ai biết biện pháp này nhanh như vậy liền mất đi hiệu lực. Nàng có chút kinh hoàng mà tìm được rồi người đại diện. Cường ca, có thể hay không ấn xuống dưới? Chúng ta bên này ấn xuống dưới đã không quá khả năng. Ngươi mau đi tìm Lý lão bản, xem hắn có thể hay không hỗ trợ. Đối, tìm Lý Nghiêm Hạ, Thượng Tương Hồng cấp Lý Nghiêm Hạ gọi điện thoại, nhưng vẫn đánh không thông. Liền ở nàng muốn trực tiếp lao tới Lý Nghiêm Hạ biệt thự khi lại từ đầu đều thấy được, FSX công ty chủ tịch Lý Nghiêm Hạ bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật phạm tội hoạt động. Bị mang đi điều tra, cụ thể tin tức còn chờ tiến thêm một bước theo vào. Lý Nghiêm Hạ, xong rồi, sự tình, tựa hồ từ Lý Nghiêm Hạ xa lưới về sau. Bắt đầu rồi chuyển biến bất ngờ. Võng hữu bái ra Thượng Tương Hồng chính là phía trước muốn bị điều động nội bộ Thâm Hải nữ chính. Có phóng viên dùng chuyện này đi đã hỏi tới đang ở nghỉ phép Bạch Lộ đạo diễn. Được đến Bạch Lộ đạo diễn đáp lại, ở cái này trong vòng, Bạch Lộ tuyệt đối coi như là thanh trắng phái đạo diễn. Nàng tuổi trẻ, đi qua lộ so đại đa số đạo diễn đều tới gian khổ. Nhưng là xương cốt so với ai khác đều kiên cường. Phía trước nàng dám đổi đi Thượng Tương Hồng, thay chính mình càng xem trọng Nam Hy, liền đủ để nói rõ đạo tính tình cũng đủ kiên cường. Lại bị hỏi tới thời điểm, Bạch Lộ cũng không có không nói một lời, cũng không có cái gọi là bận tâm mặt mũi hòa giải, mà là thực bình tĩnh mà tỏ vẻ. Đúng vậy, ngay từ đầu hướng ta đề cử chính là nàng. Chẳng qua ta đang xem quá nàng thử kính về sau cảm thấy vị này diễn viên không phù hợp ta đối với vai chính yêu cầu, cho nên ta lựa chọn càng thêm thích hợp Nam Hy, phóng viên nghĩ thầm lần này quả nhiên tới đúng. Rồi, Bạch Lộ ở trong vòng danh khí không phải cái, người này phía trước có một đoạn đường vòng chính là bởi vì tính tình ngay thẳng. Mà loại này tính tình, ở không người có bản lĩnh trên người, đó là không biết điều. Ở có bản lĩnh nhân thân thượng, đó chính là có cá tính. Hiện tại, phóng viên hưng phấn nhìn có cá tính Bạch Lộ đạo diễn. Kia, đề cử thượng tiểu thư, là Lý Nghiêm Hạ tiên sinh sao? Những lời này có thể coi như là hướng dẫn tính cực cường. Nói rõ là cái thủy minh bạch giả bộ hồ đồ vấn đề. Liền xem Bạch Lộ như thế nào đáp lại. Kết quả, Bạch Lộ cư nhiên thực đạm mà gật gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn, tin tức của ngươi còn rất linh thông, lời này vừa ra. Trường hợp lập tức vô pháp khống chế. Nguyên bản chỉ là ăn dư lộ Nam Hy fan trơ mắt nhìn nhà mình bị kéo hạ thủy. Đột nhiên liền nghĩ tới phía trước Nam Hy bị hack thời điểm. Bình luận thường xuyên có người cùng người qua đường an lợi cái này thượng tương hồng. Nói cái gì lưu lượng tiểu hoa so Nam Hy cường vô số lần. Tới tới lui lui lặp đi lặp lại, dùng thủy quân bao phủ hết thảy. Lúc ấy Nam Hy fan không đem nàng đương hồi sự nhi. Rốt cuộc fan chính mình cũng là có cách điều. Nam Hy Hy đã bắt được quốc nội nhất lưu phim truyền hình giải thưởng. Quốc tế thượng tốt nhất tân nhân thưởng. Nổi bật chính kính, đã hưởng thụ một đường diễn viên đãi ngộ. Ngày thường tới ăn vạ tiểu minh tinh nhiều đi. Thượng Tương Hồng là ai? Liền nhớ đều không nhớ được một chương dây chuyền sản xuất mặt có cái gì đẹp. Có thời gian kia nhiều soát soát Hy Hy Mỹ đồ không tốt sao? Nhưng là hiện tại, Nam Hy fan đàn lập tức liền nhảy lên. Hợp lại ngươi này không phải ăn vạ, mà là đề cập đoạt tài nguyên. Kia phía trước Nam Hy Hy hắc liêu có phải hay không cũng là ngươi phát. Ngày thường diễm áp cái này diễm áp cái kia, trường đôi mắt đều biết ai đẹp. Mặc kệ ngươi, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên hắc ta Hy Hy. Không thể nhẫn, các đại bộ đội tập kết, chúng ta muốn xuất chinh. Làm nàng biết cái gì là trời giáng chính nghĩa. Chính là liền ở Nam Hy fan ra tay phía trước, đã có một khác nhóm người xuống tay bắt đầu bạo rớt thượng Tương Hồng tia ba. Quay bua cùng với tương quan mục từ, đó là Cố Diệt Trạch fan, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, sinh động độ cũng không có lưu lượng sinh hoa tới cao. Chính là lần này, thoạt nhìn là cùng Cố Diệt Trạch không có gì quan hệ sự tình. Cư nhiên có thể có vô số Cố Diệt Trạch phấn nhất hô bà ứng. Hiệu suất chi cao làm người kinh ngạc, có Nam Hy fan trộm qua đi hỏi. Phải tới rồi Cố Diệt Trạch fan đáp lại, đây là từ công ty quản lý nơi đó thả phong ra tới. Mục tiêu thẳng chỉ thượng Tương Hồng, tuy rằng kết quả không tồi. Nam Hy làm cộng sự, Bạch Lộ làm đạo diễn, đây là cái hảo bánh. Nhưng là cũng không thể gây trở ngại Cố Diệt Trạch fan ghê tởm nàng. Mà như là Cố Diệt Trạch cái này gia vị minh tinh. Fan đàn đều là có công ty quản lý, đại phấn càng là ở công ty quản lý nơi đó quải quá hào. Chỉ cần mặt trên hóng gió, đại phấn là có thể mang theo mặt khác fan giết qua đi. Tiến công chớp nhoáng, bay nhanh xẹt qua, không có một ngọn cỏ. Theo lý thuyết bị như vậy diss. Thượng Tương Hồng ít nhất cũng muốn có chút phản kháng mới xem như một hồi chiến dịch. Không có fan, thủy quân khống một khống, tạp tiền triệt hot search, cũng coi như là cái biện pháp, nhưng là làm người ngoài ý muốn chính là, Thượng Tương Hồng lại một chút động tĩnh đều không có, một chút bọt nước cũng chưa. Đừng nói fan, ngay cả thủy quân bóng dáng đều nhìn không thấy. Loại này trầm mặc làm người hoang mang. Cuối cùng, vẫn là một người thoát phấn hồi dẫm phen nói ra chân tướng. Lý Nghiêm Hạ đổ về sau, Thượng Tương Hồng đã không có tài chính nơi phát ra. Thủy quân đòi tiền, hot search đòi tiền, cái gì đều phải tiền. Nàng hiện tại không có công ty quản lý, cũng không có người chống. Hơn nữa thiên tượng giải trí thả ra lời nói tới muốn phong sát nàng. Ai dám chạm vào nàng, liền tính muốn tái nhậm chức. Kia cũng là vài năm sau, chỉ hy vọng nàng mặt đến lúc đó không cần băng. Ta kỳ thật còn rất thích nàng kia trương xà tinh mặt, không ít người đều rất tò mò. Vậy ngươi vì cái gì thoát phấn? Này phấn trả lời đến đúng lý hợp tình, như vậy phế vật trương nấu. Chính chủ, phấn lên quá mệt mỏi, ta còn là bò tường hảo. Ngoặc kép, hảo đi, nói có sách mách có chứng, lệnh người tin phục. Nói ngắn lại trận này từ Thượng Tương Hồng đơn phương khơi mào tới phen đại loạn chiến. Cuối cùng chung kết với Thượng Tương Hồng toàn diện bị thua giữa. Mà ở này bên trong, Cam Vũ liền cái tên cũng chưa lộ ra đã tới. Cái này làm cho Nam Hy xem thế là đủ rồi. Lợi hại ta Tiểu Vũ. Cũng không phải là ta nhiều lợi hại, đang ở vui vui vẻ vẻ ăn sa băng Cam Vũ quai hàm phình phình. Cười rộ lên thời điểm mặt mày đều là cong cong. Ta chỉ là khai cái đầu. Sự tình phía sau, không phải ta là mơ siêu, đó là ai? Vấn đề này, Nam Hy không hỏi. Dù cho nàng ngày thường rất ít chú ý này đó phấn hắc đại chiến. Nhưng là chỉ là nhìn xem quá trình, cũng có thể đại khái đoán, có thể có bản lĩnh làm đổ Lý Nghiêm Hạ, còn có thể như vậy hữu hiệu dẫn dắt Cố Diệt Trạch phen lên trời xuống đất. Chỉ có thể là thiên tượng giải trí, trong đó cụ thể nguyên nhân Nam Hy không có nghĩ nhiều. Vô luận là vì giữ gìn Cố Diệt Trạch, hoặc là vì giữ gìn Đồng Tráng Phi. Nói ngắn lại đều là thiên tượng giải trí vì chính mình ích lợi làm được lựa chọn. Phù hợp trong vòng quy luật, Nam Hy có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Cam Vũ cái ly dưa hấu sa băng. Cười tủm tỉm mà nói thanh, nói ngắn lại, chúc mừng ngươi vững vàng vượt qua chuyện này. Đại Tráng đối với ngươi thật sự thực để bụng như là Đồng Tráng Phi cái loại này EQ chợt cao chợt. Thấp người. Cầu cái hôn đều có thể cầm loa kêu tu về cũ TV, người. Có thể vì Cam Vũ rèn luyện ra như vậy xuất sắc phản ứng năng lực. Chỉ có thể là thích cực kỳ mới có kết quả. Cam Vũ cười tiếp nhận rồi cái này chúc mừng. Lại đào một muỗng sa băng. Bỏ vào trong miệng, một đôi xinh đẹp mắt hạnh nhìn Nam Hy. Người hôm nay lại đây công ty là làm cái gì? Ta nhớ rõ ngày mai chính là người điện ảnh tuyên truyền. Không cần chuẩn bị một chút sao? Chuẩn bị tốt, Nam Hy cười trả lời. Uống một ngụm trong tay cầm nước chanh. Lần này điện ảnh tuyên truyền. Ban ngày xuyên lễ phục dạ hội. Buổi tối còn lại là yêu cầu xuyên kịch trang phục. Đến lúc đó tự nhiên có đặc hiệu chuyên viên trang điểm hỗ trợ. Đến nỗi sở yêu cầu lễ phục cùng trang sức. Tự nhiên có L ra tới một mình ôm lấy mọi việc. Trận này cuộc họp báo cũng là một lần thực tốt tuyên truyền hoạt động. Tuy rằng là ở Hoa Quốc cử hành, nhưng là lại là một hồi toàn cầu phát sóng trực tiếp hoạt động. L ra tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem Nam Hy từ trên xuống dưới sở yêu cầu tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt. Liền chuyên viên trang điểm đều xứng tề. Chỉ cần đến lúc đó Nam Hy đến trong tiệm. L ra tự nhiên có thể đem Nam Hy trang điểm đổi mới hoàn toàn đưa ra đi. Hiện tại Nam Hy đi vào phong thắng giải trí, là vì gõ định RC sản phẩm người phát ngôn cuối cùng hợp đồng. Lần này ký hợp đồng cùng trước kia bất đồng, trước kia vô luận là đại ngôn hợp đồng, vẫn là điện ảnh kịch hiệp ước, phần lớn là trước giao cho Lục Nhiên trên tay, sau đó từ Lục Nhiên đưa đến Nam Hy trước mặt. Nam Hy yêu cầu làm chính là thêm thượng tên của mình. Mặt khác cái gì đều không cần suy xét, bất quá lần này bất đồng, RC công ty lớn nhất lợi nhuận ở chỗ trò chơi. Khắc kim người chơi làm RC công ty tích lũy xuống dưới thật lớn nguyên thủy tư bản. Mà ở này cơ sở thượng thành lập thuộc về chính mình khoa học kỹ thuật đế quốc. Nam Hy bắt được kia chương bên trong thí nghiệm thẻ thông hành phiến. Nàng đã thí nghiệm qua, hơn nữa tại đây mấy ngày nguyên vẹn thâm nhập hiểu biết quá. Lần này lại đây chính là muốn trịnh trọng chuyện lạ ký xuống này phân hiệp ước. Có cái gì, so sánh vì một cái thích trò chơi người, bắt đầu đại ngôn toàn cầu cao cấp nhất công ty game càng thêm vui vẻ sự tình đâu. Đúng lúc này, Lục Nhiên lại đây tìm được rồi Nam Hy, cùng Cam Vũ từ biệt về sau Nam Hy đi trước phòng họp. Rồi sau đó, nàng thấy được bản hợp đồng kia, phía trước điều khoản Lục Nhiên đều giúp đỡ Nam Hy xem qua. Trước sau thêm lên vượt qua 50 trang hiệp ước, bên trong mỗi điều đều viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa lần này RC công ty tìm được chính là Nam Hy phụ trách toàn cầu đại ngôn. Kể từ đó, bên trong đề cập sản phẩm chủng loại cũng nhiều dọa người. Phía trước phía sau phiên lên như là một quyển sách dường như. Lục Nhiên cường điệu làm Nam Hy xem chính là hai cái. Cái thứ nhất, đại ngôn thời gian vì một năm. Thả RC công ty có được cùng Nam Hy gia hạn hợp đồng quyền chủ động. Cái thứ hai, đại ngôn phí, trước mắt đề cập sản phẩm tổng cộng sẽ mang đến mỗi năm 1.000 vạn nhân dân tệ đại ngôn phí. Nếu có hậu tục hợp đồng sẽ cái khác thương nghị. Đây là Lục Nhiên gần nhất mấy ngày cùng RC công ty cãi cọ ra tới kết quả. Nguyên bản RC công ty là muốn đem sở hữu đại ngôn đều làm Nam Hy gánh xuống dưới. Nhưng là Lục Nhiên lại không có đồng ý, bởi vì sản phẩm tuyến bất đồng, yêu cầu quay chụp đại ngôn quảng cáo cũng liền bất đồng. Trong đó tiêu hao thời gian không phải vô cùng đơn giản một câu là có thể mạt bình. Cuối cùng Lục Nhiên vì Nam Hy cạnh tranh xuống dưới chính là, một khi có mặt khác chi nhánh sản phẩm, như vậy hiệp ước cái khác ký kết, loại này hợp đồng tự tin liền tới tự với Lục Nhiên đối với Nam Hy tín nhiệm. Hắn tin tưởng nhà mình nghệ sĩ có thể cho RC công ty vừa lòng. Cũng tin tưởng RC công ty hiệp ước sẽ trở thành Nam Hy trên người một phần cố định đại ngôn. 1.000 vạn cơ sở, kế tiếp còn sẽ có điều gia tăng. Lục Nhiên đối này phân hợp đồng vẫn là thực vừa lòng. Ai sẽ ghét bỏ tiền nhiều đâu? Nam Hy chớp chớp mắt, một đám đếm mặt sau linh, mà ở nàng đếm thời điểm. Hệ thống cũng đi theo một đám số, không đợi Nam Hy đem hiệp ước khép lại, liền nghe được hệ thống đã nháo khai. Ký chủ ngươi hảo, bổn hệ thống đẩy ra mùa hạ đại lễ bao, trong đó bao quát công tác tạp, sinh hoạt tạp, cao cấp công tác tạp, cao cấp sinh hoạt tạp từ tấm các, còn có thuộc tính tăng lên tấm các có thể làm ký chủ càng tốt hoàn thành mộng tưởng. Đại lễ bao chỉ cần 1.000 vạn nhân dân tệ. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua, mua không được có hại mua không được mắc mưu. Đã từng 5.000 vạn đại lễ bao, hiện tại chỉ cần 1.000 vạn, chỉ cần 1.000 vạn, ta không, khắc kim mới có thể trở thành đại minh tinh. Ký chủ, thỉnh không cần từ bỏ ngươi mộng tưởng, ngươi nếu không kiên trì, như vậy tiêu cực đối đãi, hệ thống đối với ngươi tiền đồ thực lo lắng. Nam Hy biểu tình bình tĩnh cầm lấy bút. Đem tên của mình đoan đoan chính chính viết ở mặt trên. Ở trong lòng dùng không hề có dao động thanh âm đối với hệ thống nói. Ân, ta rất sợ hãi a. Ký chủ ngươi đây là có lệ ta sao? 1.000 vạn, cùng có lệ ngươi, ta lựa chọn 1.000 vạn. Hừ, mà này phân hiệp ước ký kết lúc sau. Nam Hy liền chính thức trở thành RC gia đệ nhất vị chân nhân người phát ngôn. RC cũng từ phía trước giả thuyết thần tượng trở về tới rồi chân nhân đại ngôn hàng ngũ giữa. Bất quá đại ngôn quảng cáo cùng tương quan sản phẩm mở rộng cũng không cần lập tức khai triển. Nam Hy đối này thực may mắn, này sẽ cho nàng một cái hoàn chỉnh thời gian tiến hành thâm hải quay chụp. Làm diễn viên, chỉ có dừng chân căn bản, làm chính mình ở diễn nghệ chi trên đường có được địa vị. Mới có thể đi suy xét đại ngôn hoặc là nhân khí. Nếu không có tác phẩm, lại hồng minh tinh cũng có hồ ngày đó. Hợp đồng quy định chính là tạm thời không thể bởi vậy tiến hành lăng xê hoặc là công khai. Bọn họ sẽ ở người đệ nhất chi quảng cáo lúc sau lại công bố người phát ngôn, Lục Nhiên lái xe đưa. Nam Hy về nhà trên đường, âm cuối có chút dơ lên, hiển nhiên thập phần sung sướng. Tạm thời bảo mật, cuối cùng sẽ có một cái nổ mạnh tin tức, này phân chờ đợi vẫn là đáng giá, Nam Hy kỳ thật đối với nhân khí hoặc là lăng xê đều không có cái gì khái niệm, nghe xong Lục Nhiên nói, thực tự nhiên gật gật đầu, hảo, đối với Nam Hy phối hợp Lục Nhiên vẫn là thực vui mừng. Từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nhà mình nghệ sĩ, càng xem càng vừa lòng, nhàn giá trị quá quan, nỗ lực khắc khổ. Kỹ thuật diễn đỉnh, còn luôn là có thể không thể hiểu được bắt được rất nhiều cơ hội. Như vậy hảo diễn viên khả ngộ bất khả cầu. Chính mình lúc trước ánh mắt thật là thật tốt quá. Nếu Nam Hy có thể biết được Lục Nhiên ý tưởng, chỉ sợ sẽ đạm đạm cười. Không thể hiểu được cơ hội là dùng vàng thật bạc trắng đổi lấy. Hệ thống đã từ phía trước 100 vạn cấp bậc tấn trước tới rồi 1.000 vạn. Vì không nọ a, ta đây là vì ngươi hảo. Nam Hy theo bản năng sờ sờ lỗ tai, không biết có phải hay không hệ thống thăng cấp về sau càng thêm nhân tính hóa. Hệ thống nói chuyện thời điểm tuy rằng vẫn là máy móc âm, nhưng là mặc danh nhiều chút cảm xúc biến hóa. Này cũng làm hắn, la lối khóc lóc lăn lộn nghe tới phá lệ hùng. Không để ý đến hệ thống thông thường khóc nháo. Nam Hy cầm một viên dâu tây đường nhét vào miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà cắn một chút, quai hàm phình phình, Nam Hy thanh âm có chút mơ hồ. Nhiên ca, ngày mai tuyên truyền hoạt động vài giờ bắt đầu. Buổi chiều một chút, ta sẽ ở buổi sáng 10 giờ đi tìm ngươi. Ngươi nhớ rõ sớm một chút ăn cái gì, loại này tuyên truyền hoạt động sẽ đem đại đa số thời gian đặt ở cùng phóng viên cùng với fan điện ảnh gặp mặt thượng. Một khi thượng thảm đỏ, thật sự thuộc về minh tinh chính mình thời gian sẽ trở nên rất ít. Màn ảnh vẫn luôn đi theo dưới, muốn ăn một chút gì cũng thực khó khăn. Nam Hy cần thiết muốn chuẩn bị tốt buổi sáng ăn chút tốt. Ứng phó cả buổi chiều thêm buổi tối chỉ có thể có tiểu điểm tâm ngọt nhật từ. Đem đường khối cắn, trong miệng có ca xích thanh âm, cảm giác được miệng ngọt mùi hương nói. Nam Hy tâm tình cũng hảo rất nhiều, lấy ra di động, nhìn chính mình nhật trình. Nam Hy nói, kia, đêm nay liền có thể làm báo trước, ta ngày mai buổi sáng 7 giờ rưỡi đúng giờ khai phát sóng trực tiếp, Lục Nhiên không có ý kiến. Lần này phát sóng trực tiếp nguyên bản cũng không có gì tài trợ hoặc là quảng cáo. Fan muốn nhìn chính là Nam Hy hàng ngày. Còn có thể thuận tiện nương phát sóng trực tiếp cơ hội tuyên truyền một chút ma pháp mật lâm 2. Vì phòng bán vé làm điểm cống hiến, cớ sao mà không làm, quải cái cong, mắt nhìn là có thể nhìn đến Nam Hy ở tiểu khu. Lục Nhiên mới mở miệng nói, nếu ngày mai ngươi muốn dậy sớm, kia RC hôm nay cung cấp một khác chương bên trong thí nghiệm tạp ta liền tạm thời trước không cho. Ngươi, vì cái gì? Ta thật vất vả mong tới phúc lợi. Ta chuyên môn chạy tới ký tên mới có thể bắt được phúc lợi. Lục Nhiên từ kính chiếu hậu nhàn nhạt nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Cho ngươi, ngươi đêm nay tuyệt đối suốt đêm chơi game. Đúng không? Ngoặc kép, ân, đối, ngươi hiểu ta Lục Nhiên cũng. Nam Hy cũng thành thật xuống dưới. Không có lại nói thí nghiệm tạp sự tình. Trở về sau ngoan ngoãn hộ ra. Ngủ, ngày hôm sau dậy thật sớm mơ siêu đối với Nam Hy tới nói. Ngủ sớm dậy sớm là kiện thực xa xỉ sự tình. Bất quá quy luật làm việc và nghỉ ngơi xác thật là đối làn da có thực tốt trợ giúp. Cái này làm cho nàng sáng sớm thượng lên cũng không cần đáp buổi sáng mặt nạ làn da liền cũng đủ hảo. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn, Nam Hy lộ ra tươi cười. Thật là đẹp mắt, lần này. Hệ thống không có phản bác, cũng không phải hắn cam chịu, mà là hệ thống đã nghe qua vô số lần, tựa hồ cũng tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Nam Hy nhìn chính mình phòng, xác định chính mình đã đem trò chơi bàn, máy chơi game, trò chơi quanh thân nên thu tốt đều thu hảo, cũng đem khả năng sẽ bại lộ chính mình Weibo tiểu hào bàn tay nhét vào ngăn tủ. Lúc này mới mở ra phát sóng trực tiếp. Mà ở nàng phát sóng trực tiếp liên tiếp xuất hiện ở trang đầu. Ngắn ngủn một phút đồng hồ nội, ùa vào tới 5 vạn người, còn ở liên tục gia tăng. Nam Hy định ra tới buổi sáng 7 giờ rưỡi phát sóng trực tiếp kỳ thật là cái rất xấu hổ thời gian. Hôm nay là thứ 7, đối với rất nhiều người tới nói, thứ 7 chính là một cái hẳn là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh thời điểm. Mỏi mệt một vòng, rốt cuộc có thể có 2 ngày chính mình chi phối thời gian. Đương nhiên muốn dùng sức ngủ. Đồng dạng, cuối tuần cũng là một cái điện ảnh tuyên truyền hảo thời gian. Vì cầu được lớn nhất chú ý độ, mà pháp mật lâm 2 chuyên môn tuyển hôm nay, Nam Hy cũng không phải không thông cảm đi làm tộc, nàng ở phát sóng trực tiếp thời điểm đồng bộ khai lục bá. Nghĩ nếu là có chính mình fan không đuổi kịp, cũng có thể nhìn xem lục bá. Kết quả, nhân số nhiều kinh người. Nam Hy mở ra phát sóng trực tiếp về sau vừa mới đánh vài câu tiếp đón. Liền nhìn đến góc trái phía trên nhân số gia tăng rồi vài cái link. Bất quá nàng thực tốt che giấu ở chính mình kinh ngạc. Cười cùng fan chào hỏi. Giống như là mỗi lần nhìn thấy fan về sau làm như vậy. Nam Hy kia trương minh diễm trên mặt có đẹp tươi cười. Mỗi cái chi tiết đều cũng đủ tinh xảo. Thoạt nhìn phá lệ cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua hiện tại Nam Hy cùng bình thường bất đồng. Nàng thoạt nhìn, có chỗ nào không thích hợp. Nga, đối, Nam Hy không hóa trang. Vô luận là fan, vẫn là tiến vào vây xem quần chúng. Đều có điểm ngốc, kỳ thật bọn họ lần này lại đây xem Nam Hy. Cũng không biết phát sóng trực tiếp chủ đề là cái gì. Chính là muốn đến xem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ai có thể nghĩ đến, cư nhiên có thể nhìn đến toàn tố nhan xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đây là phúc lợi video sao? Ôi trời ơi, đây là toilet đi, ta có thể từ phía sau bối cảnh mơ hồ nhìn đến Nam Hy Hy phòng khách. Bốn bỏ năm lên ta cùng Nam Hy Hy trụ cùng nhau. LS không biết xấu hổ, xếp hàng, rõ ràng là ta trước nhìn đến. Đây là tố nhan sao? Cũng liền các ngươi tin đây là tố nhan. Liền cái này mà, không thượng phấn nền lừa ai đâu. Tố nhan cái trứng trứng. Móc lửng, mạo hiểm giang tinh, vén tay áo chuẩn bị bắt đầu đánh. Chính là ở kia phía trước, Nam Hy đã cầm lấy một sợi dây thun, sạch sẽ lưu loát đem đầu tóc chát thành một cái đuôi ngựa. Hơn nữa dùng phát kẹp đem nhỏ vụn đầu tóc đừng đi lên. Nàng cũng không có xem phía dưới vẫn luôn đạn bình luận. Cũng là vì bình luận soát quá nhanh, nhìn có chút hoa mắt. Nam Hy một bên chát tóc một bên cười nói. Ta phía trước nghe các ngươi nói muốn xem ta hằng ngày. Ta liền nghĩ nghĩ, ta hằng ngày kỳ thật trừ bỏ đóng phim chính là đóng phim. Tựa hồ không có gì đẹp, có cái đồng dạng phùng di động xem phát sóng trực tiếp họ cố phen nhanh. Chóng đăng nhập tiểu hào, ngón tay đều mau ở trên di động chọc ra tàn ảnh. Không, đẹp, người đóng phim thời điểm tốt nhất nhìn. Nam Hy điều chỉnh một chút di động góc độ, trên mặt vẫn như cũ là ôn nhu cười. Ta liền nghĩ nghĩ, ta đây liền cho các ngươi nhìn xem ta ngày thường làm cái gì đi, nói. Nam Hy duỗi tay cầm một mảnh tẩy khăn che mặt, một ngày, trước từ rửa mặt bắt đầu cho nên, Nam Hy Hy ngươi đây là muốn phát sóng trực tiếp rửa mặt. Nhân ra đều phát sóng trực tiếp tiểu tươi mát bờ biển phong cảnh. Phát sóng trực tiếp cao lớn thượng cách điều, kém cỏi nhất cũng là phát sóng trực tiếp cái phim trường hàng ngày. Nhà ta idol cư nhiên cho chúng ta phát sóng trực tiếp rửa mặt. Chính là, mặc danh muốn nhìn làm sao bây giờ. Còn có, mặt trên cái kia nói nhà ta Hy Hy ngụy tố nhan. Chảo hoa ngươi mặt, Nam Hy Hy đều có thể rửa mặt. Ngươi đổ phấn nền dịch rửa mặt thử xem. Nam Hy tại đây lúc sau liền như vậy bắt đầu cẩn trọng rửa mặt. Đối nàng tới nói, này kỳ thật là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nam Hy thậm chí là mang theo chút nghi thức cảm làm chuyện này. Rửa mặt tẩy thập phần chuyên chú, một chút biểu diễn xuất diễn đều không có. Nam Hy chỉ là ngẫu nhiên giới thiệu một chút chính mình tiểu kỹ xảo. Tỉ như nói máy rửa mặt sử dụng, tỉ như nói toner lựa chọn, lại tỉ như nói massage thủ pháp, liền ở có người nghi ngờ đây là không phải quảng cáo thời điểm. Nam Hy tới một câu, kỳ thật ta cảm thấy này đó kỳ thật đều không quá dùng. Dùng tay trực tiếp loát mặt cũng là giống nhau tốt. Không phải quảng cáo, ngay thẳng như ta Nam Hy Hy, tiêu phí nửa giờ rửa mặt, hộ da, hóa cái trang điểm nhẹ. Nam Hy lúc này mới có thời gian đi xem di động. Này vừa thấy không quan trọng, mặt trên nhân số làm Nam Hy ngây ngẩn cả người. 30 vạn người xem người hộ da hóa trang. Mà Nam Hy phát hiện chính mình bình luận. Không ít người đều mang lên cái danh hiệu, thăng Mỹ trang bác chủ Nam Hy Hy thăng cái này làm cho Nam Hy có chút dở khóc dở cười. Không thể hiểu được bị thêm nhân thiết cảm giác thật kỳ lạ. Cầm di động từ toilet ra tới, Nam Hy xuyên qua phòng khách đi vào phòng bếp, trong miệng nói, buổi chiều chính là lần đầu thức, các ngươi biết đến đi, mà pháp mật lâm hai liền phải thượng. Ta ở bên trong diện Adele tinh linh công chúa, thanh âm dừng một chút. Khẳng định là cái đẹp điện ảnh, nghe ta, đi nhìn lại xem mơ siêu chính mình khen chính mình còn hành 2.333.333, đáng yêu. Tưởng, Lan, ta đi xem, này liền đi xem, đi xem. Khởi viết vô y, dự định đặt bao hết 3 ngày. Muốn nhìn, báo danh, móc lửng chấm than. Đại lão ngươi lại tới nữa. Ta thiên, đại lão đánh thưởng nhiều như vậy sao? Hi hi, mới vừa khai phát sóng trực tiếp a. À. Cấp đại lão đánh cô đi theo khắc kim đại thần quả nhiên có thịt ăn 23.333.333, Nam Hy cũng không có chú ý tới, khởi viết vô y tên này lại lần nữa xuất hiện. Nàng mở ra tủ lạnh, chuẩn bị làm điểm bữa sáng ăn, trong miệng thực tận trước tận trách cùng fan nói chuyện phiếm. Hôm nay khả năng muốn vội một ngày, ta phải làm điểm ăn ngon khao chính mình. Lời còn chưa dứt, Nam Hy liền đảo hút một ngụm khí lạnh, mà các fan cũng rốt cuộc có thời gian từ Nam Hy sườn mặt thượng nhìn về phía tủ lạnh. Đi theo hít hà một hơi, này một mảnh xanh mượt là cái quỷ gì? Nam Hy ngươi đây là ăn cơm vẫn là uy con thỏ? Nam Hy lúc này mới nhớ tới, chính mình phía trước vì bảo trì dáng người, mua cơ bản đều là rau xanh củ cải, duy nhất có thể coi như là món ăn mặn. Chỉ có mấy khối ức gà thịt, mặt khác, tất cả đều là một mảnh đại lục, trên mặt không tự giác mà lộ ra điểm ủy khuất biểu tình. Quên mua đồ ăn, giây tiếp theo, làn đạn lập tức liền soát đầy, trung tâm cơ bản đều là giống nhau, đau lòng ta hi hi, không có thịt ăn nhân sinh, quá đáng thương, mà Nam Hy còn lại là ở trong lòng hỏi hệ thống. Ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Làm này đó đồ ăn biến thành thịt vị, trước mắt hệ thống còn không có tương quan tấm các, ký chủ có thể đổi ý kiến tấm các sau một tiến hành kiến nghị. Sẽ tại hạ một lần hệ thống thăng cấp thời điểm cung cấp. Ý kiến tấm các bao nhiêu tiền? 50 vạn nhất trương. Rác rưởi hệ thống muốn ngươi gì dùng? Hệ thống tự hồ vì vãn hồi chính mình mặt mũi. Thực săn sóc nói. Ta có thể trợ giúp ký chủ thông qua thị giác tới ảnh hưởng vị giác. Ký chủ có thể thử xem Semersil đã nhận mệnh từ tủ lạnh lấy ra mấy cái xanh mượt bắt đầu nấu ăn. Nam Hy nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt, có ý tứ gì? Giây tiếp theo, Nam Hy liền cảm giác được chính mình trước mặt trống rỗng xuất hiện cái tiểu màn hình. Mặt trên, bắt đầu truyền phát tin cực kỳ mê người đồ ăn, phối âm hoàn mỹ. Lời tự thuật lập thể, góc phải bên dưới, viết phim nhựa tên, đầu lưỡi thượng hoa quốc, Nam Hy, hệ thống, ở ta chỉ có thể ăn cỏ thời điểm, ngươi cho ta xem cái này, ngươi đây là trả thù xã hội, ta muốn cử báo ngươi, cử báo tấm các 1.000 vạn nhất trương, xin hỏi ký chủ hay không đổi, vẻ mặt lạnh nhạt thiết cà rốt, bắt đầu chế tác toàn tố yến, liền ở sắp làm tốt thời điểm. Nam Hy liền nghe được chuông cửa vang lên, nàng ngẩn người, đem ấn Pikachu tạp dề hái xuống, di động phóng tới trên bàn, đi tới cửa nhìn nhìn, mở cửa, Nam Hy có chút nghi hoặc, tiểu xảo, ngươi tới, sớm như vậy, An xảo tựa hồ còn ở ngáp, nhìn đến Nam Hy về sau lập tức đem ngáp thu trở về, nghẹn đến mức đôi mắt đều là sương mù mênh mông, mà tay nàng thượng cầm một cái hộp. Đối Nam Hy nhẹ giọng nói, cố đại thần làm ta đưa tới. A chạch, Nam Hy chớp chớp mắt, không nói chuyện, phùng hộp về tới phòng bếp, mở ra hộp, liền nhìn đến bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một phần thịt bò lễ bao. Thịt bò hoa văn cực hảo, dùng trong suốt hộp trang, mặt trên còn hệ màu đỏ rải lụa, xem một cái liền biết ăn rất ngon, bên cạnh, còn có hai cái đại thủy mật đào. Làn đạn lập tức liền thay đổi, bọn họ cũng không biết vừa mới Nam Hy cùng An Xảo đối thoại. Chỉ là đối với này phân thiên tướng thịt bò thập phần tò mò. Nam Hy nhấp nhấp môi, đột nhiên cười, cái này a, ốc đồng cô nương đưa An Xảo tưởng nói chính mình. Nhưng là, thật ốc đồng cô nương nghe xong lời này, yên lặng mà lại tặng một đợt đánh thưởng đi ra ngoài. Thuận tiện cầm lấy trong tầm tay thủy mật đào gặm một ngụm. Ân, thật ngọt, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, đầu lưỡi thượng hoa quốc cố diệt trạch, đưa thịt Nam Hy, thống nhi, muốn ngươi gì dùng. Hệ thống, kiêu vi kiêu bằng v kép bằng. Hết chương.